Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 242 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hỷ Bảo trầm ngâm vài giây rồi thản nhiên nói: "Ừ, tôi đi với cô." Ngọc Hư Cung là thế lực mạnh nhất trong Ngọc Hư Cảnh Thiên, cũng là nơi thiên chủ Ngọc Hư tọa trấn. Nhưng Ngọc Hư Cung mà cô gái kia nói thật ra là đạo trường mà Ngọc Hư Cung xây dựng bên ngoài. Tên đầy đủ là đạo trường thứ 60 của Ngọc Hư Cung. Đạo trường Ngọc Hư nằm trong Vạn Sơn, sơn môn nguy nga, có một dãy bậc thềm cực lớn dẫn đến một tòa cung điện. Một đạo độn quang đáp xuống, chính là Hỷ Bảo và cô gái kia. Cô gái đến Ngọc Hư Cung thì cười khẩy: "Thằng Ôn con, tới Ngọc Hư Cung rồi, mày cứ đợi bị lột da, rút gân mà chết đi." Hỷ Bảo nói: "Con người cô kỳ cục thật đấy, sao cứ đòi lột da tôi thế nhỉ? Cô thích da của tôi à? Nó đâu có biến thành áo quần để mặc được đâu." Lúc này cô gái bỗng la lên: "Sư huynh, bố, anh cả, mau tới cứu con." Giọng cô ta rất vang. Vừa hét lên, đã có một bóng người xông từ cung điện trên núi xuống. Trước mắt đã tới trước mặt một chàng trai trẻ tuổi, nhưng thấy mặt cô gái bị đánh lõm vào, hắn hoảng hốt: "Nguyên Vi sư muội, em sao thế?" Cô gái tên Nguyên Vi kia khóc: "Sư huynh, mau giết nó đi, thằng Ôn con này đánh em bị thương đó, hu hu hu." Chàng trai trẻ này tên là Trương Duy Tiên, là thiên tài Nguyên Vi ngưỡng mộ nhất ở đạo trường. Trẻ thế này mà đã là địa tiền cảnh giới bất tử rồi. Trương Duy Tiên nghe xong thì nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm Hỷ Bảo: "Thằng Ôn con, dám đánh bị thương sư muội của tao, chết đi." Hắn không hỏi kỹ nguyên nhân, cũng không muốn biết đúng sai thế nào, đã ra tay vỗ vào đầu Hỷ Bảo. Vì Hỷ Bảo tu luyện thiên phù kinh, nhìn có vẻ vô hại, tu vi thấp, nên kẻ này hoàn toàn chẳng xem cậu ra gì. Bàn tay của hắn vừa chạm lên đầu Hỷ Bảo, ánh mắt Hỷ Bảo ánh lên tia sắc bén. Trên đầu xuất hiện một đạo phù văn xoay tròn, pháp lực của Trương Duy Tiền không ngừng bị phù văn hút vào, phù văn cũng theo đó mà càng lúc càng sáng. Nguyên Vi hoảng hốt kêu lên: "Mày đang làm gì?" Cảm nhận tiên lực đang không ngừng bị hút cạn, vẻ mặt Trương Duy Tiền méo mó, ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ, hét lên: "Mày là loại quái vật gì thế?" Quá trình hút tiên lực càng lúc càng nhanh, chưa đến 10 giây, cơ thể của Trương Duy Tiền đã biến thành tro bụi, tu vi đã bị Hỷ Bảo hút sạch. Hút tu vi của đối phương xong, phù văn trên đỉnh đầu của Hỷ Bảo tỏa sáng lấp lánh, rồi quay trở vào trong cơ thể cậu. Cậu nhìn Nguyên Vi nói: "Bố và mẹ tôi, mẹ Đường và em gái, không ai được làm hại họ. Ai dám hại họ, tôi giết kẻ đó." Cuối cùng, Nguyên Vi cũng đã biết vì sao cậu thiếu niên này lại theo mình tới Ngọc Hư Cung rồi. Cậu ta muốn giết tất cả mọi người. Cô ta vừa kinh sợ vừa tức giận: Mày là thằng điên, kẻ nào dám ngang ngược ở đạo trường Ngọc Hư?" Lại một tiếng quát vang lên, một gã trai bay tới, một bàn tay lớn vỗ xuống từ trên không, muốn vỗ chết Hỷ Bảo. Đám người này vừa lên đã đòi giết mình. Tư duy của Hỷ Bảo cực kỳ đơn giản, ai muốn giết mình đều là kẻ thù, không cần khách sáo với chúng. Thế nên cậu cũng giơ tay ra, một bàn tay ánh màu u tối đánh ra, một phù văn đang xoay vòng với tốc độ cực nhanh giữa lòng bàn tay. Nguyên Vi thấy người tới thì chợt thấy yên lòng, vì đó là anh cả của cô ta, Nguyên Hạo, Hư Tiên sơ kỳ. Thế nhưng lúc bàn tay đen tiếp xúc với bàn tay của đối phương thì đã nuốt chửng chưởng của đối phương, sau đó tiếp tục đánh tới chộp lấy tay của Nguyên Hạo. Nguyên Hạo cảm thấy tiên lực của mình không ngừng bị Hỷ Bảo hút hết. Hắn vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, hét lớn lên: "Dừng tay!" Ầm! Một giây sau, cơ thể hắn đổ tung, hóa thành cát bụi. Sau đó, thần hồn của hắn lại tiếp tục bị luyện hóa. Chỉ mười mấy giây đã hoàn toàn biến mất. Hỷ Bảo thu hồi trường ấn, cảm nhận được một nguồn năng lượng khá mạnh đang vận hành trong cơ thể, một mạch hút cạn tiên lực của hai người. Cậu đã sở hữu một phần thần thông, pháp thuật của Ngọc Hư Cung. Nguyên Vi suýt thì ngất đi, anh cả của mình cứ bị đánh chết như vậy sao? Anh ấy là Hư Tiên mà, sao có thể? Tao liều với mày! Cô ta gào lên, nhào về phía Hỷ Bảo. Hỷ Bảo đánh một trường lên đầu cô ta. Cô tiểu thư nguyên vì này lập tức hóa thành tro bụi, tu vi bị hút sạch. Hỷ Bảo cười khúc khích. Chẳng trách bố lại bảo công pháp mình tu luyện có thể vô địch thiên hạ. Sau này, cứ mỗi lần giết một kẻ địch thì sẽ đoạt được tu vi và thần thông của kẻ đó. Lâu dần, mình chẳng còn sợ ai nữa. Vừa giết chết nguyên vì, một tiếng gào thét truyền tới. Một tu sĩ trung niên đứng trên một đốm sáng bay tới từ phía xa. Ông ta tận mắt chứng kiến Hỷ Bảo đánh chết con gái mình, giống giận. Thằng oắt, chết đi! Rõ ràng, người này có tu vi cao hơn một chút. Ông ta đã ở hư tiên trung kỳ, đã vượt qua ba tai ương hai kiếp nạn. Ông ta phất tay áo, 3.000 phi kiếm bay tới. Đối diện với 3.000 phi kiếm này, Hỷ Bảo kết tay thành ấn. Bầu trời và mặt đất xung quanh lấy cậu làm trung tâm, bỗng xuất hiện vô số phù văn phức tạp và cổ quái. Cả không gian đều chịu sự khống chế của cậu. 3.000 phi kiếm bỗng mất khống chế, đồng loạt rơi xuống. Tu sĩ trung niên kia cũng bị không gian vây lấy, từ trên cao rơi xuống. Hỷ Bảo tới trước mặt ông ta, vỗ một trường lên đầu ông ta. Pháp lực hùng hậu bất chợt chảy vào trong cơ thể cậu. Người đàn ông trung niên kinh hoàng kêu lên. Mày là Vu Tu? Còn chưa nói hết lời, ông ta đã biến thành tro bụi, tu vi bị Hỷ Bảo hút hết. Hỷ Bảo nhìn tòa cung điện cao lớn nguy nga phía sau, lẩm bẩm. Mình không cho phép bất kỳ ai hại người nhà của mình, chúng đều phải chết. Một bóng đen đáp xuống đạo trường Ngọc Hư Cung, bắt đầu một mình tàn sát. Trong đạo trường, cả trưởng lão lẫn đệ tử có hơn 3.500 người. Ngoài những người đang ra ngoài thì tổng cộng có hơn 3.100 người đã chết. Giết người xong, hung thủ ngây ngang rời đi mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Thậm chí, tất cả thi thể đều biến mất, hiện trường chỉ còn lại một đống tro xám. Hỷ Bảo về lại Hưng Long, không nói chuyện mình giết người với bất kỳ một ai. Bây giờ trong cơ thể cậu tràn ngập năng lượng, cảm thấy rất khó chịu, muốn nôn. Dường như trong đầu cũng có vô vàn ý niệm, buồn bực bồn chồn. Cậu nhốt mình trong phòng, ôm gối, toàn thân run rẩy. Bỗng cửa mở ra, Thiên Chủ Thanh Tuyết bước vào hỏi. Hỷ Bảo, có phải bây giờ con cảm thấy khó chịu lắm không? Hỷ Bảo vẫn là một đứa con nít, mắt ngấn nước, khóc lên. Dì Thanh, con giết người rồi, bố có giận con không? Thiên Chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau khi hỏi rõ những chuyện đã xảy ra, cô ta nhẹ nhàng nói. Đó là một đám người tự đại. Con giết bọn chúng là để bảo vệ gia đình mình. Không sai. Nếu cô gái tên Nguyên Vi kia mạnh hơn con, thì chắc chắn nó đã lập tức giết con rồi. Hơn nữa, nó nói muốn giết tất cả người ở đây, không phải là nói chơi. Có một số người thực lực mạnh thì muốn làm mưa làm gió gì cũng được. Giết người đối với bọn chúng chỉ là một chuyện đơn giản như uống nước vậy. Hỷ Bảo gật đầu. Bây giờ con rất khó chịu. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Con trai ngốc, con là Vô Tu, hút nhiều tu vi như vậy, sao không khó chịu cho được? Con đã luyện Thiên Vô Kinh tới tầng mấy rồi? Hỷ Bảo nói. Tầng 10 ạ. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Thế thì tiếp tục đột phá đi, tu luyện đến tầng 11 là sẽ không khó chịu nữa. Thế nên, Hỷ Bảo tiếp tục đóng cửa tu luyện, Thiên Chủ Thanh Tuyết thì ra khỏi phòng. Nữ đế Linh Hy đi tới, nói. Vô Tu quả thật đáng sợ, một ngày đã lớn mạnh thêm rất nhiều. E là thực lực của Hỷ Bảo bây giờ đã không kém thần tiên rồi. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Chính vì đáng sợ cho nên mới bị tiên giới kiêng dè. Một khi lớn lên, thằng bé khó sống lắm. Nữ đế Linh Hy nói. Trừ khi có người bằng lòng bảo vệ nó. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Trước khi Huyền Bình trở về, đừng để Hỷ Bảo ra ngoài nữa, nếu không dễ bị người khác phát hiện ra thân phận. Nói chuyện vài câu, nữ đế Linh Hy bỗng hỏi. Thiên chủ, hình như chị đã khai mở được động thiên rồi. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Cảnh giới động thiên, chị đã có chuẩn bị từ lâu, thế nên cũng khá là thuận lợi. Cái khó là cảnh giới thần tàng, 12 điểm thần tàng. Kiếp trước chị mới mở được 3 điểm, kiếp này không biết mở được mấy điểm đây. Nữ đế Linh Hy rất bất ngờ. Không ngờ thần tàng lại có 12 điểm. Thiên Chủ Thanh Tuyết nói. Đúng vậy, thiên cơ bình thường có thể khơi thông được 3 điểm thần tàng, thiên tài bình thường thì khơi thông được 2 điểm, tu sĩ bình thường chỉ khơi thông được 1 điểm là nhiều nhất. Cơ thể con người có 12 điểm thần tàng, 4 điểm đầu gọi là nhân tàng, 4 điểm giữa gọi là bí tàng, 4 điểm cuối cùng gọi là thiên tàng. 3 điểm thần tàng mà các thiên kiêu mở được, đa số đều là 2 điểm nhân tàng và 1 điểm bí tàng. Nữ đế Linh Hy nói, vâng, em cũng vậy. Một điểm bí tàng trong đó có liên quan đến truyền thừa huyết mạch của em. Một điểm thần tàng còn lại rất kỳ lạ, nó cho em một sức mạnh rất đặc biệt. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, thật ra trong 4 điểm nhân tàng, 2 cái sau là siêu phàm nhất, chỉ có huyết mạch của thái cổ chân nhân mới mở được. Yêu cầu của chị không cao, chỉ cần mở được 3 điểm nhân tàng với 3 điểm bí tàng là được. Còn về thiên tàng, đó là thứ liên quan tới vận khí, chỉ có thể mong cầu, không thể cưỡng cầu. Nữ đế Linh Hy nói, chẳng trách các chị đều phải chuyển thế tu lại. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, Linh Hy, em có dự định gì? Ở bên cạnh Huyền Bình mãi à? Nữ đế Linh Hy nói, em vốn định sau khi đạt tới chân tiền thì sẽ rời đi, nhưng bây giờ em thay đổi ý định rồi, em phải theo người đàn ông này cả đời. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, ồ, vì sao vậy? Nữ đế Linh Hy nói, đi theo anh ấy, lòng em yên tâm. Dù tu sĩ toàn thiên hạ đối đầu với em cũng không hoảng loạn. Thiên chủ Thanh Tuyết cười nói, cậu ấy là người có vận khí lớn. Thời gian trước, trong luân hồi đại kiếp, cậu ấy đã nhân cơ hội bù đắp hết hối tiếc. Tiếp sau đây, chắc chắn tu vi của cậu ấy sẽ tăng vùn vụt. Nữ đế Linh Hy nói, thiên chủ, chị thì sao? Sao chị lại ở đây thời gian dài như vậy? Thiên chủ Thanh Tuyết đáp, chị có vài chỗ cần cậu ấy giúp nên tạm thời sẽ không đi. Hơn nữa, chị đã quyết định sẽ làm người hộ đạo cho cậu ấy. Nữ đế Linh Hy bất ngờ, đường đường là thiên chủ mà lại bằng lòng làm người hộ đạo cho người khác sao? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, có gì lạ đâu, người hộ đạo bên cạnh đại thiên tôn năm xưa có ai là người tầm thường đâu. Nữ đế Linh Hy nói, cũng đúng, lần này tới đại thế giới kiếm đạo chắc là Huyền Bình sẽ lại có thêm thu hoạch. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, với tính cách của cậu ấy, không lấy được lợi ích sao chịu quay về. Đợi tin đi, chắc sắp có tin vui đấy. Trong thiên tượng kiếm cung, Ngô Bình không ngừng tấn công con rối kiếm đạo. Đồng thời, anh cũng dần dần hiểu được tầng thứ nhất của ý nghĩa thiên tượng là gì. Thiên tượng, ý nghĩa mặt chữ chính là hình tượng. Hình ảnh của thiên, ý nghĩa thiên tượng chính là học về thương thiên, mượn uy lực của thiên. Thiên ở đây không phải là trời cao, mà nó chỉ vạn vật trong vũ trụ. Ý nghĩa thiên tượng có 4 cảnh giới, mỗi cảnh giới có 3 tầng thiên, tổng cộng có 12 tầng thiên. Lúc này, Ngô Bình đang muốn đột phá tượng hình tầng 1, hình nhi hạ. Hình nhi hạ là chỉ những thứ hữu hình, những thứ đã thành hình. Cổ nhân nói, vật chất khí cụ là thứ hữu hình, gọi là hình nhi hạ. Thế nên, hình nhi hạ này là một sự bắt chước đơn thuần và trực quan. Mục tiêu có hình dạng thế nào thì tôi biến thành hình dạng thế ấy. Vạn vật trong trời đất đều có thể bắt chước. Nhưng bắt chước trông có vẻ đơn giản, thực ra lại cực kỳ khó. Ví như mặt trời, bắt chước thế nào được? Nó chỉ là một chùm ánh sáng mà thôi. Làm thế nào để biến thành nó được? Ngô Bình bỗng hóa thân thành một chùm sáng chói lọi, khiến con rối phải liên tục lùi sau. Một đạo hỏa quang đập lên người con rối, khiến nó tan chảy trong nháy mắt. Ngô Bình nói, ai mà không biết bắt chước chứ? Đánh lui con rối thứ nhất xong, lại có một con rối nữa xuất hiện. Nó đại diện cho tầng thứ hai của cảnh giới tượng hình, hình nhi thượng. Đồng thời, trong đầu anh cũng xuất hiện nội dung của ý nghĩa thiên tượng tầng 2. Hình nhi thượng chính là tiến hành tập hợp, tổng kết, sàng lọc sự vật để tìm ra quy luật. Đạo lý là vô hình nên gọi là hình nhi thượng. Cũng có nghĩa là tầng thứ hai của tượng hình này chính là lột bỏ đi vẻ ngoài của sự vật, nắm được đạo lý trong đó. Một số kiếm tu hay nói, trong tay không cầm kiếm mà trong tim có kiếm, chính là đạo lý này. Nhưng đúc kết đạo lý nào phải việc dễ dàng. Thế nên vừa vào trận, con rối đó đã đánh Ngô Bình liên tục lùi sau. Anh chỉ có sức đỡ đòn chứ không thể nào chờ mình tấn công được. Chiến đấu hơn 300 chiều, anh mới lờ mờ hiểu được đạo lý hình nhi thượng. Sau 500 chiều, anh dần chìm vào cảnh giới. Lúc đánh được 1.000 chiều, cuối cùng anh đã đánh bất phân thắng bại với con rối. 1.300 chiều, kiếm của anh chém xuống, hư không sinh sấm chớp, con rối bị bổ làm đôi. Chưa kịp nghỉ ngơi, con rối thứ ba đã xuất hiện. Đây là tượng hình tầng 3 của ý nghĩa thiên tượng, không tượng. Không tượng chỉ việc hóa nhập thiên tượng vào nguyên thần và cơ thể, trở thành một phần sức mạnh của cơ thể, không để lại chút dấu vết hay đạo lý nào. Cho dù có thi triển ra ngoài, thì người ta cũng không nhận ra được anh đang dùng sức mạnh của ngoại lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh giới này cực kỳ khó. Hóa nhập ngoại lực vào cơ thể, đầu tiên phải tìm được nguồn năng lượng cụ thể để luyện hóa. Ngô Bình không cần tìm, thứ anh nghĩ đến đầu tiên chính là đế. Đế chính là bá chủ của hỗn mang, có thể nuốt chửng sinh linh hỗn mang mạnh mẽ để sống. Thời đại mà nó tồn tại, không có gì là đối thủ của nó cả. Rất lâu trước đây, anh đã sở hữu nguyên thần đế. Bây giờ anh muốn mượn sức mạnh của đế, tái cấu trúc lại hệ thống sức mạnh trong cơ thể. Con rối thứ ba đã ra tay, chỉ một nhát kiếm nhẹ nhàng mà suýt chút đã chém gãy tay Ngô Bình. Quá mạnh. Anh vừa nhanh chóng né tránh, vừa quan sát con rối để tái cấu trúc lại sức mạnh trong cơ thể. 500 chiêu, anh đã mình mẩy đầy thương tích. Nếu không nhờ thể chất mạnh mẽ, tốc độ hồi phục nhanh thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Đến chiêu thứ 1000, anh miễn cưỡng đỡ được. Lúc 2000 chiêu, anh mới không còn chịu sự áp chế của con rối nữa, thỉnh thoảng còn phản kích lại. 3000 chiêu, sức mạnh của anh đã được tái cấu trúc thành công. Tùy ý phất một kiếm, trong vô số thời không của vũ trụ, sức mạnh của đế cộng hưởng với chiêu kiếm, sau đó ảnh hưởng lên cơ thể và nguyên thần của anh. Con rối kiếm đạo mạnh mẽ đã bị đánh bay chỉ trong tích tắc, cánh tay nát nghiến, ngực bị lún vào, không còn sức chiến đấu nữa. Không tượng quá mạnh, Ngô Bình cũng kinh ngạc. Lúc này, lại một đạo ý thức nữa rót vào thức hải của anh. Lần này là toàn bộ cảnh giới thứ hai của ý nghĩa thiên tượng, cảnh giới vạn tượng. Cảnh giới vạn tượng cũng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là tiểu thiên tượng, tầng thứ hai là đại thiên tượng, tầng thứ ba là vạn tượng. Cảnh giới vạn tượng này cần phải lịch luyện bên ngoài rất nhiều năm mới có thể thành công lĩnh ngộ ý nghĩa của nó. Đồng thời, lần lượt đạt tới tiểu thiên tượng, đại thiên tượng và vạn tượng. Sau khi có được ý nghĩa cảnh giới vạn tượng thì anh đã bị một luồng sức mạnh đẩy ra bên ngoài điện, sau đó cửa lớn đóng sầm lại. Anh đi qua cầu trở về, tính thời gian thì anh đã ở trong điện 3 ngày 3 đêm. Công tôn Vũ Thanh vẫn đang đợi anh, thấy anh đi ra bèn nói: "Chúc mừng công tử, không biết công tử đã lĩnh ngộ được ý nghĩa nào chưa?" Ngô Bình nói: "Tôi đã lĩnh ngộ được không tượng, sau đó có được ý nghĩa của 3 tầng cảnh giới vạn tượng. Chỉ là ý nghĩa vạn tượng này phải ra ngoài lịch luyện, đợi lĩnh ngộ được mới có thể trở về thiên tượng kiếm cung." Công tôn Vũ Thành chấn động, ông lão kia cũng vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau đều không nói gì. Qua một lúc rất lâu, công tôn Vũ Thành mới cười nói: "Chúc mừng công tử. Công tử, đây là thứ trưởng môn bảo tôi giao lại cho công tử." Ngô Bình nhận một cái túi, mở ra bên trong có một không gian rất lớn, chất đầy đồng thần long, ước chừng cũng phải 200 triệu. Ngoài ra, còn có một loại tinh thạch màu vàng xanh, bên trong chứa đầy kiếm lực mạnh mẽ. Công tôn Vũ Thành nói: "Công tử, có 200 triệu thần long và 100.000 tinh thạch kiếm khí. Tinh thạch kiếm khí này là kiếm tổ để lại, bên trong phong ấn kiếm khí khủng bố. Dùng tinh thạch kiếm khí này có thể đúc ra kiếm phổ hoặc bày bố kiếm trận. Ngoài ra, còn có 10 thiên tượng kiếm phổ, 10 kiếm quang độn phổ. Lúc công tử gặp nguy hiểm có thể dùng chúng nó để đối phó với kẻ địch." Ngô Bình nói: "Thay tôi cảm ơn sư tôn." Công tôn Vũ Thành nói: "Bên trong còn có một quyển sách ngọc, đây là một món pháp bảo để liên lạc. Nếu công tử có chuyện gì thì có thể viết lên đó, trưởng môn và tôi sẽ lập tức biết ngay." Ngô Bình nói: "Tôi biết rồi, cảnh giới tiểu thiên tượng này phải ra ngoài lịch luyện, thế nên tôi muốn ra bên ngoài đại thế giới kiếm đạo để xông pha một phen." Công tôn Vũ Thành suy nghĩ rồi nói: "Cũng được, nhưng công tử nhất định phải chú ý an toàn, tự bảo vệ mình cho tốt. Nếu gặp nguy hiểm thì có thể dùng sách ngọc để cầu cứu." Ngô Bình nói: "Được, công tôn trưởng lão, vậy tôi đi đã nhé." Ngô Bình đi rồi, ông lão mới cười nói: "Ôi trời ạ, mới lần đầu vào đã nhận được đến cảnh giới thứ hai, ý nghĩa vạn tượng rồi, khủng khiếp thật." Công tôn Vũ Thành cười đáp: "Đúng vậy, Năm xưa, kiếm đạo quân cũng chỉ mới có được ý nghĩa tầng đầu tiên. Kiếm đạo quân muốn lĩnh ngộ tầng thứ hai, nhưng hơn 100 năm vẫn không có chút tiến triển nào. Ông lão nói, để cậu ấy ra ngoài, không sợ gặp nguy hiểm sao? Công tôn Vũ Thanh nói, trưởng môn đã có chuẩn bị rồi. Trên chiếc túi kia có một tia ý niệm của ngài. Một khi gặp nguy hiểm, thì kiếm thiên tượng sẽ lập tức phá hư không, bay đến trong nháy mắt để cứu người. Ông lão bất ngờ. Kiếm thiên tượng sao? Đó là thanh kiếm mà kiếm tổ đã đích thân rèn ra, từng chém sinh linh hỗn mang, từng giết đại la đạo quân. Công tôn Vũ Thành nói. Hết cách rồi, trưởng môn rất xem trọng cậu ấy, tuyệt đối không để cậu ấy xảy ra chuyện. Lại nói về Ngô Bình, tới trước cổng ra vào đại thế giới kiếm đạo, đưa kiếm bài của mình ra. Trên kiếm bài hiển thị anh là đệ tử chân truyền của thiên tượng kiếm môn, đồng thời cũng là một vị đại kiếm tông. Thân phận thế này đương nhiên có thể đi lại tự do. Ra khỏi đại thế giới kiếm đạo, Ngô Bình vào một vũ trụ vô bờ bến. Anh triển khai thuật độn lồi trở về đại thế giới huyền hoàng. Đây là lần đầu tiên anh một mình đi lại giữa hai đại thế giới, khó tránh khỏi hồi hộp. May là năng lực nhìn thấu vạn vật đã giúp anh rất nhiều, giúp anh có thể phát hiện những nguy hiểm và cạm bẫy từ trước, cuối cùng có thể bình an đến đại thế giới huyền hoàng. Tại đại thế giới huyền hoàng, Ngô Bình về đến thì lập tức khôi phục lại dáng vẻ tới Thiên Địa Kiếm Tông. Vừa đến nơi, anh đã thấy Thiên Địa Kiếm Tông dựng cờ trắng, điều này cho thấy có người đã qua đời. Lòng anh thấp thỏm, lập tức tới linh đường. Trong linh đường, anh nhìn thấy đại sư huynh Đới Hạo Tông, nhị sư huynh Hoàng Kim Tàm, nhưng không thấy Tả Kỳ Phong và Hoa Nguyên Cát. Thấy Ngô Bình, Đới Hạo Tông khẽ than. Sư đệ, cuối cùng em đã về rồi. Thái sư tôn, người đã về cõi tiên rồi. Ngô Bình hơi bất ngờ. Ngũ Long Thiên Quân sao? Anh hỏi. Em có thể nhìn Thái sư tôn lần cuối không? Đới Hạo Tông khẽ gật đầu. Đương nhiên rồi, quan tài vẫn chưa đóng chặt. Ngô Bình đi tới phía trước quan tài, khẽ đẩy một cái. Anh nhìn thấy Ngũ Long Thiên Quân nằm trong đó. Dáng mạo của ông ấy vẫn hoàn chỉnh, chỉ là trên da phát ra một lớp ánh sáng mờ, cho thấy thần hồn đã lụi tắt, cơ thể cũng hoàn toàn bị phá hoại. Sư tôn đâu ạ? Hoàng Kim Tam nói. Sư tôn truyền tin tới, nói là đã nhận được sự cho phép của kiếm đạo quân, phải vào kiếm cung tu hành. Còn về khi nào trở lại, người không nói. Ngô Bình hỏi. Sao Thái sư tôn lại qua đời? Hoàng Kim Tam khẽ thở dài. Đại hội đấu kiếm còn chưa bắt đầu, nhóm em và tà sư đệ đã đi rồi. Sau khi các em đi, Thương Huyền Kiếm Đế bỗng gây khó dễ, khiêu chiến Thái Sư Tôn. Thái Sư Tôn không địch lại nên đã bị giết. Vẻ mặt Ngô Bình không có chút cảm xúc nào. Anh biết Thương Huyền Kiếm Đế kia ra tay, hết 8-9 phần là do kiếm đạo quân sai khiến, hay cho một kiếm đạo quân ác độc cùng cực. Đới Hạo Tông nói, Sư Tôn không có mặt, Thái Sư Tôn lại về cõi tiền. Đệ tử Thiên Địa Kiếm Tông bây giờ lòng dạ thấp thỏm. Sư đệ, em có tính toán gì không? Sau một thoáng im lặng, Ngô Bình đáp. Hai vị sư huynh, nếu có người hỏi chuyện em trở về, các anh cứ nói tu vi của em bị tổn hại, muốn tìm một nơi bế quan tu dưỡng. Trong thời gian ngắn, em cũng sẽ không tới Thiên Địa Kiếm Tông. Đới Hạo Tông và Hoàng Kim Tàm cũng không ngốc, bọn họ cũng hiểu có ẩn tình bên trong, nhưng bọn họ không hỏi, đồng loạt gật đầu. Được, bọn anh nhớ rồi. Sư đệ bảo trọng nhé. Ngô Bình nói. Nếu Tả sư huynh và Hoa sư huynh trở về thì nói là em rất ổn, nói mấy anh yên tâm. Ngô Bình thắp cho Ngũ Long Thiên Quân mấy nén nhang, dập đầu lại vài cái rồi rời đi. Kiếm đạo quân chém anh một nhát, anh không thể ở lại Thiên Địa Kiếm Tông được. Sau khi ra ngoài, anh suy nghĩ rồi bay thẳng tới Huyền Hoàng Môn. Trên đường đi, anh đã liên lạc với Thượng quan Linh Nhi, thế nên khi anh vừa tới, Thượng quan Linh Nhi đã đứng trước cửa đợi anh. Anh Trương, Thượng quan Linh Nhi lên trước nói. Tôi nghe nói Ngũ Long Thiên Quân đã thua trong tay Thương Huyền Đế Kiếm sao? Vẻ mặt Ngô Bình nghiêm trọng, anh khẽ gật đầu. Ừ, Thái sư tôn của tôi đã qua đời rồi. Thượng quan Linh Nhi khẽ than. Đâu ai ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Ngô Bình nói. Không nhắc chuyện này nữa, cô thượng quan dẫn tôi đi gặp bố cô đi. Thượng quan Linh Nhi dẫn Ngô Bình vào Huyền Hoàng Môn. họ bay một đoạn rồi đáp xuống một đỉnh núi phong cảnh tuyệt đẹp. Trên đỉnh núi có nhiều ngôi nhà, thượng quan Tề Sinh đang đợi Ngô Bình ở một trong những căn nhà đó. Nhìn thấy Ngô Bình, thượng quan Tề Sinh cười nói: "Cậu Trương, cuối cùng cậu cũng tới rồi." Ngô Bình nói: "Gần tới cuộc thi y đạo rồi nhỉ?" Thượng quan Tề Sinh nói: "Ngày mốt tổ chức, thế nên cậu chỉ có 2 ngày để học Hoàng Đình y đạo chính thông thôi." Ngô Bình nói: "Làm phiền rồi." Thượng quan Tề Sinh mời Ngô Bình vào trong nhà. Trên bàn có bày một cái ngọc bàn to bằng cái nắp vùng. Ông ấy chỉ vào ngọc bàn nói: "Đây chính là khởi nguồn truyền thừa của Hoàng Đình y đạo, tuy không hoàn chỉnh nhưng là chân truyền của Huyền Hoàng lão tổ." Ngô Bình ấn tay lên ngọc bàn, 10 vạn ý niệm truyền vào trong đó, mỗi ý niệm học một phần khác nhau. Anh phát hiện nội dung bên trong rất phức tạp, cái nói này cái nói nọ, giống như kiểu thầy bói xem voi vậy. May là vốn dĩ y thuật của anh đã tinh diệu, vẫn có thể hiểu được. Ngô Bình vừa học được cảnh giới tượng hình của ý nghĩa thiên tượng, hình nhi thượng, trong đó chính là quy kết và tổng hợp, đồng thời chắt lọc ra những gì tinh túy nhất. Thế nên anh nhanh chóng suy xét và tổng hợp 10 vạn ý nghĩ, bắt đầu tìm ra thứ căn bản nhất, tinh túy nhất từ trong những thông tin hỗn loạn này. Anh ấn tay lên ngọc bàn, đứng bất động. Thượng quan Tề Sinh vội kéo thượng quan Linh Nhi ra khỏi phòng. Thượng quan Linh Nhi khẽ hỏi: "Bố, con tưởng bố sẽ dạy anh ấy những kinh điển y học hệ thống và căn bản nhất chứ. Bây giờ trực tiếp đưa anh ấy lĩnh hội khởi nguồn Hoàng Đình, anh ấy học được không? Năm xưa bố xem nội dung trong ngọc bàn xong, y thuật thụt lùi 30 năm, sau đó khó khăn lắm mới khôi phục lại được." Thượng quan Tề Sinh nói: "Đương nhiên, bố với cậu ấy khác nhau rồi. Cậu ấy là thiên kiều, khả năng lĩnh ngộ hơn xa bố. Hơn nữa, nếu cậu ấy không thể rút ra được gì có ích từ trong đó, thì cũng sẽ không thể vang danh trong cuộc thi y đạo ngay trong lần đầu tiên xuất hiện được." Thượng quan Linh Nhi nói: "Nếu anh Trương có thể tìm được bản chất thông qua ngọc bàn thì anh ấy quá giỏi rồi." Thượng quan Tề Sinh nói: "Bây giờ cậu ấy tới Hoàng Đình vừa đúng lúc là thiên tướng bị kiếm đạo quân cầm tù rồi. Bây giờ thiên địa kiếm tông không thể chứa được cậu ấy." Thượng quan Linh Nhi cả kinh: "Là thiên chủ bị cầm tù rồi à?" Thượng quan Tề Sinh khẽ thở dài: "Bố mới biết chuyện này hôm qua, nhưng dù có biết thì cũng không thể nói ra ngoài, vì chẳng có ai chịu đi cứu La Thiên Tướng cả." Thượng quan Linh Nhi nói: "Đại Thiên Tôn cũng không hỏi han gì ạ?" Thượng quan Tề Sinh nói: "Bây giờ Đại Thiên Tôn đang chinh chiến bên ngoài, đâu còn sức lực quản mấy chuyện này. Hơn nữa bây giờ ông ấy cũng đang cần sự trợ giúp của Đại Thế Giới Kiếm Đạo, thế nên trong thời gian ngắn La Thiên Tướng sẽ không thể trở về được." Thượng quan Linh Nhi bỗng thấy buồn: "Anh Trương đáng thương quá, rõ ràng có tố chất kinh động đất trời nhưng không thể trở về được." Thượng quan Tề Sinh nói: "Cậu ấy không đáng thương đâu, đệ tử của Thiên Đạo Môn, tiền đồ rộng mở, lại cộng thêm là con rể của bố, bố có thể bạc đãi cậu ấy được sao?" Đúng lúc này Ngô Bình trong phòng đã rút tay ra, lúc này anh đã đúc kết ra được y lý nòng cốt từ trong đó, cùng với thanh đế kinh mà trước đây anh đã học và nhận thức y đạo mà sau này anh hấp thu chứng minh lẫn nhau. Chẳng mấy chốc anh đã có được tinh túy trong ngọc bàn. Lúc này thượng quan Tề Sinh vội đi vào, vô cùng mong chờ hỏi: "Cậu Trương, thế nào rồi?" Ngô Bình nói: "Không hổ là truyền thừa của lão tổ, quả nhiên tinh diệu, lĩnh ngộ hôm nay khiến y thuật của tôi được nâng lên tầm cao mới." Thượng quan Tề Sinh kinh ngạc: "Sao cơ? Cậu đã lĩnh ngộ được hết nội dung trong ngọc bàn rồi sao?" Ngô Bình nói: "Tôi tổng hợp chắt lọc hết tất cả thông tin, tìm ra những thứ có ích, giúp ích rất nhiều đối với tôi." Thượng quan Tề Sinh thầm thấy kinh hãi, không hổ là thiên kiều, năng lực học tập quả thật kinh người. Ông ấy cười nói: "Tốt, bây giờ tôi sẽ truyền cho cậu căn bản y học, cách hành y và quy tắc của Hoàng Đình. Những thứ này không có ích đối với cậu, nhưng lúc so kẻ y thuật với người khác có thể dùng được." Thượng quan Tề Sinh dùng thần niệm truyền một số kiến thức sang cho Ngô Bình. Từ trong đó Ngô Bình biết được Hoàng Đình y đạo này phân thành rất nhiều trường phái: âm dương phái, công tà phái, kinh phương phái, hỏa thần phái. Trong đó còn phân ra châm cứu, phương thuốc, dược lý, độc lý, vân vân, cực kỳ phức tạp. Thật ra Ngô Bình biết hết những cái này chẳng qua chỉ là quy vào hệ thống y học Hoàng Đình mà thôi. Anh nhận được thì có thể dùng được ngay, hơn nữa còn dùng một cách cao minh hơn người khác nữa. Ngô Bình chuyên tâm học tập, đến lúc anh học thấu y đạo, quy tắc Hoàng Đình thì đã sang ngày hôm sau rồi. Thượng quan Tề Sinh cười nói, cậu Trương, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi lại tới. Thượng quan Linh Nhi không đi, cô ấy lấy một ít trái cây và điểm tâm cho Ngô Bình. Ngô Bình cũng lấy hạt dưa anh rang ra cho cô ấy ăn, ngồi hàn huyên. Thượng quan Linh Nhi cười nói, vị hạt dưa của anh rang ngon quá, rang bằng cách luyện đan à? Ngô Bình nói, thật ra không có gì khó, chút nữa tôi dạy cho cô. Thượng quan Linh Nhi gật đầu. Ừ. Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một chàng trai xông vào. Người này trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn, mặc một bộ đồ màu lam, đầu đội mũ ngọc. Nhìn thấy Thượng quan Linh Nhi đang đút trái cây cho Ngô Bình thì người này bỗng nổi trận lôi đình. Linh Nhi, thế mà em lại lén lút thân mật với người đàn ông khác sau lưng anh, em có xứng với anh không? Thượng quan Linh Nhi bất ngờ nói, Tần Lãng, anh đâu phải là gì của tôi, bớt ở đây nói nhảm đi. Tần Lãng tức giận, Tần Lãng anh là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu Hoàng Đình, còn em là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Đình, chúng ta là một đôi trời sinh, chuyện này ai mà không biết. Nói rồi hắn búng tay, một cây tiên châm bay về phía ngực Ngô Bình. Ngô Bình dùng tay phải kẹp, kẹp được cây tiên châm. Anh nhìn nó rồi hỏi, cây châm này rất tốt, lấy ở đâu ra đấy? Tần Lãng nổi giận, trả Thiên Nguyên châm cho tôi. Ngô Bình nói, lấy Thiên Nguyên châm ra đây. Cơ thể Tần Lãng bỗng mất khống chế, ngoan ngoãn lấy một bộ 240 cây Thiên Nguyên châm ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình cầm một cây Thiên Nguyên châm, kích hoạt lực Thiên Nguyên. Bỗng chốc, Thiên Nguyên châm biến thành một tia sáng màu vàng dài gần nửa thước. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lãng ngây ra như phỗng, lẩm bẩm, sao anh làm được? Ngô Bình nói, muốn kích hoạt Thiên Nguyên châm đương nhiên phải dùng lực Thiên Nguyên rồi. Dứt lời, 240 cây Thiên Nguyên châm đều lơ lửng xung quanh anh. Những cây Thiên Nguyên châm sau khi được thêm lực Thiên Nguyên thì biến thành những màu khác nhau. 240 cây kim châm phát ra 12 màu khác nhau, mỗi màu có 20 cây kim châm, màu từ nhạt đến đậm. Một giây sau, 240 cây kim châm bị anh hút vào cơ thể, lúc nào cũng có thể lấy ra để dùng. Bộ Thiên Nguyên châm này của anh, tôi lấy nhé. Anh nói. Tần Lãng giận dữ, trả Thiên Nguyên châm cho tôi, nếu không anh không xong với tôi đâu. Ngô Bình nói, im miệng, ngồi trong góc tường đếm kiến cho tôi, lúc nào đếm đủ 100.000 con thì mới được đứng dậy. Tần Lãng lại ngoan ngoãn ngồi xuống đếm kiến, chỉ là kiến ở góc tường không nhiều, muốn đếm được đến 100.000 con thì e là phải đếm đến 3 năm sau. Thượng quan Linh Nhi nói, bố của Tần Lãng là Tần Trí, một trong bốn đại tiền y của Hoàng Đình, y thuật chỉ thua mỗi bố tôi. Ngô Bình nói, mặc kệ anh ta là ai, đếm kiến đi đã. Sau đó anh hỏi, ai làm chủ ở Hoàng Đình, bố cô à? Thượng quan Linh Nhi lắc đầu, tuy bố tôi là đệ nhất tiên y, nhưng người nắm đại quyền lại là em vợ có y thuật bình thường của Huyền Hoàng môn chủ Mạc Liên Phong. Tiên y xuất thân từ Hoàng Đình, thu nhập lúc ra ngoài khám chữa bệnh phải nộp lại 4 phần cho Hoàng Đình, lại cộng thêm cửa hàng kinh doanh đan dược, phòng thuốc nên thu nhập rất cao. Toàn bộ số tiền này đều do chủ của Hoàng Đình là Mạc Liên Phong nắm giữ. Ngô Bình nói, tiền bố cô kiếm được cũng phải nộp à? Thượng quan Linh Nhi nói, thế thì không có, bố tôi là tiền y đỉnh cấp nhất của Hoàng Đình, thế nên không cần chia cho bọn họ, nhưng đa số tiền y vẫn phải nộp. Ngô Bình nhớ lại vị tiền y tài ba kia, thu nhập của tiền y đúng là rất cao. Thượng quan Linh Nhi nói, anh Trương, cuộc thi y đạo lần này Mạc Liên Phong muốn đưa con trai riêng của ông ta vào Huyền Hoàng Hải. Vốn dĩ ông ta nắm đại quyền trong tay, đứng không đút túi riêng, bây giờ còn nhúng tay vào cuộc thi y đạo. Các tiền y đều rất phản cảm, thế nên bố tôi mới đứng ra mời anh ra mặt, tạt cho ông ta một gáo nước lạnh. Ngô Bình nói, thiết nghĩ cuộc thi y đạo này không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ? Thượng quan Linh Nhi gật đầu, Mạc Liên Phong đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ông ta nắm chắc sẽ khiến con trai riêng của mình lấy được hạng nhất trong cuộc thi. Thế nên, ông ta đẩy phần thưởng lên rất cao, người đứng hạng nhất không chỉ có được thần dược thanh liên hỗn mang mà còn nhận được 3 tỷ đồng thần long, đồng thời được đặc cách làm đệ tử nòng cốt, trở thành người nối nghiệp chủ của Hoàng Đình, tiếp tục quản lý Hoàng Đình. Ngô Bình cười nói, Mạc Liên Phong này đang trắng trợn kiếm cách rót tiền vào túi của mình. Thượng quan Linh Nhi nói, ai cũng biết nhưng không thể làm gì được, Huyền Hoàng Trường Môn cũng ủng hộ ông ta. Hơn nữa, ông ta lại dùng tiền để mua chuộc một đống người về phe mình. Trước đây bố tôi không nói gì về chuyện này, nhưng chủ của Hoàng Đình càng ngày càng quá đáng, muốn bố tôi gả tôi cho em vợ ông ta. Ngô Bình nói, mục đích của ông ta làm vậy là gì? Thượng quan Linh Nhi nói, em vợ ông ta rất có thiên phú về y đạo, mà bố tôi chỉ có mình tôi là con gái. Đương nhiên, ông ta muốn em vợ ông ta kế thừa thân phận đệ nhất tiên y rồi. Ngô Bình nói, đệ nhất tiên y là một thân phận cố định à? Thượng quan Linh Nhi gật đầu. Trước khi Mạc Liên Phong trở thành chủ của Hoàng Đình, thì bố tôi đã là tiên y đứng đầu mười mấy năm rồi. Đệ nhất tiên y là biểu tượng của Hoàng Đình, gặp phải ca bệnh khó nào cũng đều là đệ nhất tiên y đứng ra chữa trị. Mà muốn trở thành đệ nhất tiên y phải trải qua muôn vàn kiểm tra đánh giá. Danh hiệu đệ nhất tiên y mỗi 100 năm mới đánh giá lại một lần. Hiện nay vẫn còn nửa năm nữa mới tới kỳ hạn 100 năm. Rõ ràng Mạc Liên Phong này muốn tịch thu danh hiệu đệ nhất tiên y của bố tôi. Ngô Bình nói, y thuật của em vợ ông ta có bằng bố cô không? Thượng quan Linh Nhi khẽ than, nếu tôi gả cho hắn, đương nhiên bố tôi cũng sẽ giúp hắn. Ngô Bình cảm khái, đúng là tính toán hay thật. Thượng quan Linh Nhi nói, mấy năm nay bố tôi lo lắng không yên, vốn định rời khỏi Hoàng Đình đứng ra làm riêng, nhưng hôm đó nghe tôi kể về y thuật của anh xong thì ông ấy rất vui mừng, thế nên mới đến Thiên Địa Kiếm Tông để gặp anh. Ngô Bình bây giờ mới hiểu nguyên nhân. Anh nói, bố cô muốn để danh hiệu đệ nhất tiên y cho tôi sao? Thượng quan Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, chỉ cần có danh hiệu đệ nhất tiên y, Mạc Liên Phong có một tay che trời cỡ nào cũng không dám động đến anh, vì anh chính là bộ mặt của Hoàng Đình. Ngô Bình gật đầu, không ngờ trong này có nhiều sự tình như vậy, xem ra tôi phải liều mạng một phen rồi. Thượng quan Linh Nhi cười nói, anh đã có được khởi nguồn của Hoàng Đình y đạo rồi, đám người kia sao bị được với anh? Ngô Bình nói, cô nói cụ thể cho tôi biết mai sẽ thi những gì đi. Thượng quan Linh Nhi nói cho anh biết, cuộc thi ngày mai sẽ phân thành 4 phần. Đầu tiên là trả lời câu hỏi do 4 vị đại tiên y cùng đưa ra. Tất cả thí sinh sẽ trả lời ngay tại đó. Điểm tối đa là 100, số điểm đạt được trong phần này sẽ được cộng vào tổng điểm. Phần thi thứ hai là thực hành dược lý và đan đạo, yêu cầu phải trực tiếp điều chế thuốc và luyện đan, sau đó do các dược sư chấm điểm. Điểm của phần này rất cao, điểm cao nhất cho điều chế thuốc là 200, cao nhất cho luyện đan là 500, tổng cao nhất là 700 điểm. Phần thi thứ ba là cứu người tại chỗ. Cuộc thi y đạo sẽ cung cấp bệnh nhân cho các thí sinh, bệnh của các bệnh nhân từ nặng tới nhẹ, đồng thời được đánh số thứ tự. Bệnh nhân mang số 1 là dễ chữa trị nhất, bệnh nhân mang số 12 là khó chữa nhất. Trong đó, mỗi thí sinh sẽ có một bệnh nhân mang số 1, độ khó tương đương nhau. Bệnh nhân mang số 2 thì chỉ có 30 người. Ai chữa trị xong bệnh nhân mang số 1 trước thì sẽ giành quyền chữa trị bệnh nhân mang số 2. Tương tự, bệnh nhân mang số 3 chỉ có 25 người. Thế nên, những thí sinh có tốc độ chữa trị chậm sẽ mất cơ hội giành chữa trị bệnh nhân mang số 3. Khó chữa trị nhất là bệnh nhân mang số 12, chỉ có 1 người. Chữa trị xong bệnh nhân mang số 12 sẽ đạt được 500 điểm. Cuối cùng là phần thi giành lượt trả lời, do 10 vị tiên y ra 10 câu hỏi khác nhau, các thí sinh giành lượt trả lời. Trả lời đúng một câu giành được 10 điểm, giành được quyền mà trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm. Điểm đạt được trong 4 phần thi sẽ được cộng lại và xếp hạng. 3 thí sinh có điểm cao nhất sẽ được vào Huyền Hoàng Hải, có được truyền thừa vô thượng của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Nghe Thượng quan Linh Nhi giới thiệu xong, Ngô Bình hỏi, nếu tôi lấy được hạng nhất, mọi sự chuẩn bị của Mạc Liên Phong đều công cốc, ông ta có chó cùng rất dậu không? Thượng quan Linh Nhi nói, dù ông ta hận đến mấy cũng bó tay, vì sẽ có rất nhiều người từ các môn phái khác đến xem cuộc thi y đạo, còn có các vị tiên y nữa. Dù Mạc Liên Phong có mặt dày đến đâu cũng không dám làm gì chúng ta, nhưng chắc chắn ông ta sẽ động tay động chân vào cuộc thi. Còn về việc ông ta sẽ gian lận thế nào thì tôi cũng không đoán được. Ngô Bình nói, xem ra không dễ gì giành được hạng nhất, lúc nào cũng phải đề phòng người ta tinh kế. Nói chuyện một hồi, Ngô Bình bắt đầu dạy Thượng quan Linh Nhi giang hà dừa. Thượng quan Linh Nhi có chút thiên phú, học một buổi chiều, cha mà cối sao ra cũng khá ngon rồi. Buổi tối, Thượng quan Tề Sinh vội vã trở về, nói, Linh Nhi, cậu Trường, tối nay hai đứa động phòng luôn đi. Ngô Bình sững người. Tối nay ạ? Thượng quan Tề Sinh gật đầu. Có tin bên Mạc Liên Phong rồi. Có thể ông ta sẽ phủ nhận thân phận của cậu. Thế nên, để chứng minh thân phận cậu là con rể của tôi, thì hai đứa phải động phòng luôn đêm nay đi. Thượng quan Linh Nhi cúi đầu. Bố, không còn cách nào khác ạ? Thượng quan Tề Sinh nói. Cách này có gì không tốt? Hai đứa cuối cùng cũng thành vợ chồng. Sớm mấy ngày thì có gì không tốt đâu. Nói rồi ông ấy cười. Được rồi, bố còn có việc, sáng mai sẽ qua sớm. Thượng quan Tề Sinh đi xong thì không khí trong phòng trở nên mờ ám. Một lúc lâu sau, Thượng quan Linh Nhi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Anh Trương, anh có đói không? Hay là chúng ta uống vài ly? Ngô Bình nói. Ừ, cũng được. Thượng quan Linh Nhi chuẩn bị đồ ăn và rượu xong. Sau ba ly rượu, Thượng quan Linh Nhi đã tựa vào lòng anh. Đợi đến lúc trời tối, hai người đã đóng cửa hành sự. Trời chưa sáng, Ngô Bình đã dậy. Thượng quan Linh Nhi thay đồ cho anh, dịu dàng nói. Mong hôm nay anh sẽ thành công, vang danh thiên hạ. Ngô Bình cười nói. Linh Nhi, gọi anh là Huyền Bình được rồi. Thượng quan Linh Nhi khẽ gật đầu. Huyền Bình, chút nữa em sẽ gọi hết người hầu trong nhà tới gặp anh. Sau này anh chính là con rể của nhà họ Thượng quan. Ngô Bình nói. Ừ, được. Quản gia dẫn một đám người hầu, đầy tớ cùng các vị quản sự tới. Những người quản sự này có người quản ruộng đất, có người quản việc làm ăn, có người quản vườn thuốc, có người quản tiền lương, mỗi người một việc. Là đệ nhất tiền y của Hoàng Đình, gia sản của nhà họ Thượng quan đúng là đáng nể. Lúc quản gia đưa sổ sách của nhà họ Thượng quan cho anh xem, anh cũng hoàng hồn. Tính sơ sơ, gia sản của Thượng quan Tề Sinh không dưới 5 tỷ đồng thần long. Đây là còn chưa kể những thứ ông ấy siêu tầm nữa. Tiên nhân của tiền giới và đại thế giới huyền hoàng thích siêu tầm hơn. Những thứ bọn họ siêu tầm khác với những người phàm thế tục siêu tầm. Bọn họ siêu tầm toàn là những thần vật thượng cổ, công pháp quý hiếm, thần binh lợi khí, pháp bảo đan dược, vân vân. Những người này gặp mặt anh xong thì lùi xuống. Ngô Bình cũng không xem kỹ sổ sách. Dù sao, bây giờ anh vẫn còn là một người ngoài. Hơn nữa, cho dù anh đã làm rẻ nhà này, thì những chuyện này cũng không đến lượt anh quản. Linh Nhi, sổ sách không cần phải đưa anh xem đâu. So với kiếm tiền, anh không hề thua kém bác đâu. Bây giờ, hai người đã xác định mối quan hệ, nên anh gọi Thượng quan Tề Sinh là bác. Thượng quan Linh Nhi cười nói. Bố em cũng không quản chuyện trong nhà. Thường đều giao cho kẻ dưới làm hết. Bọn họ vô cùng trung thành với nhà em, đáng để tin tưởng. Chẳng bao lâu sau, Thượng quan Tề Sinh đã xuất hiện. Ông ấy cười hỏi, cậu Trương chuẩn bị thế nào rồi? Ngô Bình nói, thưa bác, con đã chuẩn bị xong rồi. Sau này bác cứ gọi con là Huyền Bình đi ạ. Thượng quan Tề Sinh cười đáp. Được, Huyền Bình, chúng ta đi thôi. Đã có rất nhiều người tới rồi. Ba người rời khỏi đỉnh núi, bay tới một quảng trường cực rộng. Quảng trường này chính là nơi Huyền Hoàng Môn tổ chức những sự kiện trọng đại, bây giờ dùng để tổ chức cuộc thi y đạo. Xung quanh quảng trường sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi, có chỗ lơ lửng trên không, có chỗ đặt trên mặt đất. Những chỗ ngồi đặt trên mặt đất đều dành cho những trưởng lão và đệ tử bình thường. Là đệ nhất tiên y, chỗ ngồi của Thượng quan Tề Sinh được đặt ở vị trí thứ hai phía bên trái, bên cạnh chỗ ngồi chủ của Hoàng Đình. Bên phải chỗ ngồi của Huyền Hoàng Trường Môn là chỗ ngồi của chủ của Huyền Môn và những nhân vật nòng cốt trong những môn khác. Ngô Bình nhìn xung quanh, ở quảng trường đã tụ tập hàng chục nghìn người, đông đen, hơn nữa người ta vẫn không ngừng kéo đến. Anh không kìm được hỏi, Linh Nhi, rốt cuộc Huyền Hoàng Môn có bao nhiêu đệ tử? Thượng quan Linh Nhi trả lời, đệ tử của Hoàng Đình không nhiều, tầm 10.000 người, đệ tử Huyền Môn thì khá nhiều, tổng cộng không dưới 70-80 nghìn. còn có mấy nghìn trưởng lão và hàng triệu tạp dịch nữa. Ngô Bình nói, Hoàng Đình là y đạo, bên huyền môn hình như là chuyên về trận pháp phải không? Thượng quan Linh Nhi đáp, vâng, công pháp của huyền môn rất đặc biệt, sở trường là bày bố trận pháp, đồng thời cũng rất giỏi về bùa chú. Thượng quan Tề Sinh vừa xuất hiện, mọi người đã bàn tán sôi nổi. Đệ nhất tiên y xuất hiện rồi, người bên cạnh ông ấy là ai vậy? Anh vẫn chưa biết gì à? Anh ấy là con rể của tiên y thượng quan, chồng của thượng quan Linh Nhi đấy. Cái gì? Thượng quan Linh Nhi có chồng rồi á? Chuyện từ lúc nào vậy? Chẳng phải đều nói là cô ấy sắp gả cho Thạch Thanh à? Thì vậy đấy, nên chúng ta mới bất ngờ này. Đệ nhất tiên y bỗng nhiên nói như vậy, chắc là nhắm vào cuộc thi y đạo. Dù sao với thân phận là con rể của ông ấy, anh ấy cũng có tư cách tham gia thi. Lọt vào mắt xanh của đệ nhất tiên y thì chắc là y thuật cũng đỉnh lắm. Có người nói, tới chỗ ngồi của mình, thượng quan Tề Sinh chắp tay bái Huyền Hoàng môn chủ. Bái kiến môn chủ. Huyền Hoàng môn chủ là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, tay cầm một cây phất trần, thắt lưng đeo ngọc như ý. Sau lưng có 10 người cầm nghi trượng. Ông ta gật đầu. Thượng quan tiên y không cần đa lễ. Thượng quan Tề Sinh nói, môn chủ, đây là Trương Tiểu Bình, con rể của tôi. Tiểu Bình, con chào trưởng môn đi. Ngô Bình cũng bước tới rồi chắp tay hành lễ. Trương Tiểu Bình tham kiến trưởng môn Huyền Hoàng. Trưởng môn Huyền Hoàng gật đầu. Tốt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau màn chào hỏi, thượng quan Tề Sinh nói nhỏ với Ngô Bình, Huyền Bình, ông ấy là trưởng môn Huyền Hoàng, nửa năm nữa có khả năng đột phá lên đại la. Ngô Bình nói, Huyền Hoàng môn là thế lực số 1 ở đại thế giới Huyền Hoàng, sao mãi vẫn chưa có đại la kim tiên à? Thượng quan Tề Sinh nói, đại la nào có dễ như thế, có đại la trấn thủ thì hầu hết là các thế lực siêu cấp truyền thừa của Huyền Hoàng môn vẫn chưa đủ để tôn môn phái đến cấp đấy. Ngô Bình nói, con nghe nói Huyền Hoàng môn có rất nhiều tài nguyên, còn nắm giữ Huyền Hoàng hải, chẳng lẽ các thế lực lớn bên ngoài không muốn đánh chiếm sao? Thượng quan Tề Sinh nói, tuy Huyền Hoàng môn không có đại la kim tiền, nhưng trận pháp của Huyền môn rất lợi hại, đại la mà tới thì cũng nộp mạng, vì thế bên ngoài mới không dám có ý đồ gì với môn phái. Ngô Bình nói, bác vừa bảo môn chủ sắp đột phá cảnh giới đại la ạ? Thượng quan Tề Sinh nói, tên thật của trưởng môn là Hiên Viên Tịch Cổ, ngày xưa từng là một thiên kiều, nhưng sau đó đã bị người khác tính kế trong lúc lưu lạc bên ngoài nên suýt mất mạng, giờ thì vẫn bị ám thương. Sau khi quay về thì ông ấy không rời khỏi đây lần nào nữa, nhưng tu vi vẫn tăng lên. Cách đây không lâu, bác phát hiện ám thương ngày xưa của ông ấy đã biến mất, vì thế bác mới đoán ông ấy sẽ đột phá trong nửa năm tới. Ngô Bình nói, nếu thế thì kiểu gì Huyền Hoàng môn cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Thượng quan Tề Sinh nói, mong là thế, nhưng con đường thành đại la có vô vàn nguy hiểm. Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ thì liên tục có thêm người xuất hiện bên cạnh. Có một đám người đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt dài, tóc xõa, mặc trường bào màu vàng. Đi cùng còn có 6 cô hầu gái xinh đẹp. Trông thấy người đó, thượng quan Tề Sinh nói, chủ của Hoàng Đình đấy, tên là Mạc Liên Phong. Mạc Liên Phong ngồi vào chỗ xong, cũng chào hỏi với trưởng môn, sau đó liếc nhìn thượng quan Tề Sinh rồi cười nói, Tề Sinh, cạnh ông là ai đấy? Thượng quan Tề Sinh nói, đây là Trương Huyền Bình, con rể của tôi. Chủ của Hoàng Đình và chủ của Huyền Môn đều là các trưởng lão nòng cốt của Huyền Hoàng Môn. Huyền Hoàng Môn chia làm 5 cơ quan lớn, nhưng 2 trong số đó thì không làm gì. Một người suốt ngày bế quan, người thì đi du lịch khắp nơi, nên việc chính đều do trưởng môn và chủ của Hoàng Đình với Huyền Môn quản lý. Mạc Liên Phong cười nói, Tài sinh, chúng ta đã giao hẹn sẽ tác thành cho con gái ông với em vợ tôi rồi cơ mà. Sao giờ lại có anh con rể nào xuất hiện thế này? Đừng nói là ông vô đại một người làm con rể đấy nhé. Thượng quan Tề Sinh không giận mà nói, ông Mạc, Trương Tiểu Bình là thiên tài y đạo, tôi đã truyền y đạo cho thằng bé lâu rồi, không thì tôi đã chẳng dẫn nó đến đây. Mạc Liên Phong cười khẩy rồi nói với một người thanh niên ở cạnh, Thạch Thanh, anh rể xin lỗi cậu, hoa nhà người ta có chủ rồi, sau anh sẽ kiếm cho cậu mối khác. Người thanh niên tên là Thạch Thành cười lạnh nói, anh, em không phục, ngoài Mạc Thái ra thì thế hệ trẻ của Hoàng Đình có ai hơn em chứ? Nói rồi, hắn lạnh lùng nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh có tư cách gì mà đòi cưới Thượng Quan Linh Nhi? Bị người khác chất vấn ngay trước mặt nhiều người như vậy, Ngô Bình chỉ thờ ơ nói, tôi có tư cách hay không thì liên quan gì đến anh? Anh có phải con tôi đâu mà phải lo vụ này? Thạch Thành nổi giận, lão lếu, dám ăn nói ngông cuồng ở đây à? Giờ tôi muốn khiêu chiến anh, dám nhận lời không? Ngô Bình nói, khiêu chiến tôi? Nếu đến con mèo con chó khiêu chiến mà tôi cũng phải nhận lời thì sống làm sao được? Nếu anh muốn khiêu chiến tôi thì đấu luôn trong cuộc thi y đạo này này. Thạch Thành lạnh giọng nói, ai thèm thi y đạo với anh, tôi muốn đọ thực lực kìa. Dù y thuật có cao đến mấy mà thực lực kém thì cũng vất. Ngô Bình nói, tôi khuyên anh đừng đòi tỉ thí với tôi làm gì, tôi mà nặng tay là anh chết luôn đấy. Anh là em vợ của ông Mạc, tôi mà đánh chết anh thì mất hay giá. Thạch Thành cười khẩy nói, nếu anh đánh chết được tôi thì đó là bản lĩnh của anh, còn không thì hãy cút khỏi đây và tránh xa Thượng Quan Linh Nhi ra. Thượng Quan Linh Nhi bực mình nói, Thạch Thành, anh là địa tiên bất tử rồi mà lại khiêu chiến người ở cấp thấp hơn, anh không thấy xấu hổ à? Thạch Thành nói, không dám đánh thì biến. Ngô Bình thở dài nói, được thôi, nếu anh thèm chết như thế thì để tôi cho anh tọa nguyện. Anh nói với trưởng môn Huyền Hoàng, trưởng môn, người này một mực đòi khiêu chiến tôi, nếu tôi đánh chết anh ta thì xin người đừng trách tội. Hiên Viên Tịch Cổ thở ơ nói, quyền cước không có mắt, ai đánh chết được đối thủ thì là bản lĩnh của người đó. Không sao cả, cậu cũng phải nghĩ cho kỹ, nhỡ cậu bị Thạch Thanh đánh chết thì tôi cũng không giúp gì được đâu. Ngô Bình nói, vâng. Thạch Thanh đã bước ra, Mạc Liên Phong truyền âm cho hắn, anh đã truyền tiên lực cấp thần tiên vào người cậu rồi, cậu chỉ có một cơ hội thôi nên phải nắm lấy, hãy hạ nó bằng một chiêu. Thạch Thanh nói, anh rể cứ yên tâm ở em đã nghe ngóng về thằng này rồi, nó còn chưa ngưng tụ được nguyên anh, dù không dùng đến lực thần tiên thì em cũng hạ nó được. Mạc Liên Phong nói, đừng khinh địch, nó là thiên kiêu của Thiên Địa Kiếm Tông đấy, thực lực của thiên kiêu rất khó đoán, tốt nhất cậu cứ dùng lực anh truyền cho mà đánh nó. Thạch Thành nói, vâng, em nhớ rồi. Lúc này Thạch Thành đã bay đến một khoảng đất trống rộng rãi, hắn ngoắc tay với Ngô Bình rồi nói, mau đến đây chịu chết. Ngô Bình bay lên cao rồi hỏi, đánh luôn được chưa? Thạch Thành nói, ra tay đi. Thạch Thành vừa nói dứt câu thì thấy một đường kiếm lóe lên, cực ít người tại đây có thể nhìn thấy đường kiếm ấy vì nó quá nhanh, thậm chí Thạch Thành còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đường kiếm chém đứt đôi người. Trong mắt hắn chứa đầy vẻ chấn động và không cam tâm, hắn có lực thần tiền nhưng chưa dùng tới thì đã chết rồi ư? Uỳnh. Ngay sau đó Thạch Thanh bị chém đứt đôi người, đã ngã xuống trong vũng máu. Mọi người đều im phăng phắc, đến khi người Thạch Thanh nổ tung thì họ mới ý thức được là trận đấu còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Ngô Bình phủi tay rồi quay về chỗ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nói, xin lỗi, quyền cước vô tình nên tôi lỡ giết người mất rồi. Mạc Liên Phong đứng bật dậy rồi lườm Ngô Bình với ánh mắt như muốn giết người. Trưởng môn cũng kinh ngạc, ông ấy nhìn thấy rõ đường kiếm của Ngô Bình nên biết đường kiếm ấy rất đáng sợ, sao anh có thể luyện được. Thượng quan Tể Sinh cũng hết hồn hết vía, ông ấy biết Ngô Bình rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Phải biết rằng anh mới ở cảnh giới địa tiên kết thai thôi, trong khi Thạch Thành hơn anh những hai cảnh giới lớn mà vẫn bị anh hại trong một nốt nhạc, đến thiên kiều cũng không thể mạnh tới vậy được. Mạc Liên Phong nói, cậu dám giết em vợ tôi, chịu chết đi. Mạc Liên Phong không cần biết lý lẽ gì hết mà ra tay luôn. Một tia sáng bay về phía Ngô Bình, ẩn chứa trong đó là khí tức cực độc và tà, chỉ cần chạm vào nó thì thiên kiều cũng bị phế. Thượng quan Tể Sinh vung tay lên, một màn sáng ngăn cách giữa hai người. Tia sáng của Mạc Liên Phong chạm vào màn sáng đó thì đã hóa thành sương mù. Ông à, Thạch Thanh là người khiêu chiến trước, hơn nữa trưởng môn cũng đã nói sống chết tự chịu, sao giờ ông lại ra tay với con rể tôi? Ông ấy gào lên chất vấn. Mạc Liên Phong thất bại nên phẫn hận nói, không giết nó thì tôi biết ăn nói sao với bên nhà vợ. Thượng quan Tề Sinh cười lạnh nói, ông à, nếu ông dám giết con rể tôi thì tôi thề nhất định sẽ giết thằng con riêng Mạc Thái của ông. Chuyện Mạc Liên Phong có con riêng thì ai cũng biết, nhưng không dám nói ra. Giờ thượng quan Tề Sinh nói to trước mặt bao người như vậy, hơn nữa còn lớn giọng uy hiếp, nên khiến Mạc Liên Phong thấy khó xử. Ông ta thở dài nói: Thượng quan Tề Sinh, ông dám đe dọa tôi à? Hiên Viên Tịch Cổ thấy bất ổn nên nói: Thôi, ông Mạc, chuyện qua rồi, cái chết của Thạch Thành không thể trách Trương Huyền Bình được. Mạc Liên Phong hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Hiên Viên Tịch Cổ nói: Mọi người đến đủ rồi đấy, bắt đầu thôi. Một trưởng lão bước ra tuyên bố: Cuộc thi y đạo chính thức bắt đầu, mời các thí sinh vào chỗ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 242 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.